Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, ông ngươi là hạnh phúc nhất sự tình. Sao, ngươi nhiều lo lắng, nữ biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, Ngọc Thanh dương mắt xem hắn nói. Nếu hắn đã trở lại, về sau, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau ở hậu viện bên này tịnh tâm tu luyện. Ít đi quấy rầy bọn họ, này cũng đúng. Sư huynh, không thể tưởng được ngươi thật đúng là khai sáng nha. Ngọc Chân Tử liền phiên Ngọc Thanh mấy cái. Xem thường, lại cũng ân tịnh lại. Tiếp tục tu luyện Dương Tử Mi dạy hắn có thể trích giận âm sát khí pháp thuật. Long Trục Thiên đem Dương Tử Mi ôm vào bọn họ phòng ngủ chính phòng, đem cửa đóng lại. Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là chúng ta hai người trong thế giới, xấu hổ. Nhân gia còn đang nhìn đâu. Tiểu Thiên che mặt nói. Dương Tử Mi di ông nhiên nhanh chóng thi triển pháp thuật, đem Tiểu Thiên ngũ quan cảm giác toàn bộ che chắn lên, miễn cho nó nghe lén nhìn lén. Long Trục Thiên ôm Dương Tử Mi trực tiếp hướng trên giường, vừa định muốn nằm xuống tới, lại đột nhiên có một đoàn màu trắng tiểu thân ảnh từ trong ổ chăn nhảy dựng lên. Đây là thứ gì? Đương hắn thấy một cái tuyết trắng hồ ly dạng vật nhỏ, chính nhảy quay tròn mắt to, một bộ tìm tòi nghiên cứu bộ dáng ở trừng mắt hắn, nhịn không được chửi nhỏ, ngươi mới là đồ vật. Tuyết hồ ở trong lòng nói thầm, nhìn kỹ Long Trục Thiên, nguyên lai tiểu nha đầu nam nhân là như thế này, ân, cũng không tệ lắm, bất quá hắn trên người như thế nào cũng có một loại cùng nhân loại không lớn giống nhau đặc thù hơi thở. Còn không có chờ nó nghiên cứu xong, Dương Tử Mi liền đem nó xách đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, không cho nó tiến vào. Đáng chết nha đầu, tuyết hồ rụi móng vuốt ở vỗ môn. Dương Tử Mi hãn nhiên, mở cửa cảnh cáo, một bên đi chơi, lại quấy rầy ta, đem ngươi đuổi đi. Trọng sắc khinh hữu, tuyết hồ rất bất mãn mà nói thầm. Làm người như thế nào có thể như vậy, quá phận. Chính là như vậy, quá phận. Dương Tử Mi phiên nó một cái xem thường, lại lần nữa tiến vào trong phòng đi. Long Trục Thiên ngồi ở trên giường, trong lòng cái kia buồn bực nha. Hắn lão cảm thấy kia tiểu hồ ly không tầm thường. Cặp mắt kia, quả thực giống như là người giống nhau đôi mắt, nhìn chằm chằm chính mình xem. Thật giống như muốn xem tiến linh hồn của chính mình giống nhau. Dương Tử Mi có chút ngượng ngùng mà ngồi vào hắn bên người, thực chủ động mà duỗi tay ôm hắn cổ, nháy mắt đen nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi, ở sinh hờn dỗi, ân. Long Trục Thiên cố ý sụ mặt, ôm ôm nói, hắn chính là thực thích Dương Tử Mi một bộ rũ mi rũ mắt tiểu tâm hống bộ dáng của hắn. Cũng liền trang ở sinh hờn dỗi, thật là làm thế nào mới tốt đâu. Dương Tử Mi tự nhiên nhìn ra hắn trang, cũng cố ý giả bộ một bộ thở ngắn than dài không thể nề hà bộ dáng. Long Trục Thiên nâng lên ngón tay, chỉ chính mình gương mặt, ý bảo nàng hôn một chút có thể hạ giận. Dương Tử Mi cố ý không hiểu hắn ý tứ, cũng duỗi tay chỉ hắn gương mặt, một bộ phúc hậu và vô hại thiên chân vô tà bộ dáng kêu lên. Chẳng lẽ má lúm đồng tiền biến thâm, ra, mau, cười một cái cất cô đương ta nhìn xem. Long Trục Thiên nhìn nàng cặp kia giảo hoạt mắt đen, rốt cuộc chịu không nổi, duỗi tay dùng sức lôi kéo, đem nàng cả người đều kéo vào trong lòng ngực mặt. Làm nàng cả người đều dán chính mình ngực. Dương Tử Mi tâm hoảng hốt, sau đó như đâm lộc nhảy dựng lên, say lòng người ửng đỏ, nhanh chóng vựng nhiễm nàng toàn bộ khiết tịnh gương mặt. Phanh, phanh, phanh, lẫn nhau nghe thấy được đối phương kia mãnh liệt trái tim tiếng đánh, từng tiếng gõ tiến đối phương trong lòng. Hai người bắt đầu lặng im xuống dưới, yên lặng mà, chặt chẽ mà ôm, ai cũng không muốn nhiều lời lời nói tới phá hư lúc này cảnh này chân thật hạnh phúc. Sao sao sao sao sao sao sao sao lời nói ngoài lề. Có chút người ta nói Dương Tử Mi trêu chọc như vậy nhiều nam nhân. Đó là hoa tâm, là đối long trục thiên bất trung. Hề hề cảm thấy, nếu ngươi như vậy lý giải, đó là bởi vì ngươi còn không có xem hiểu nàng. Mẫn Cương là nàng mối tình đầu. Đối với mối tình đầu lưu luyến, hề hề cảm thấy thực bình thường. Tống Huyền là cái thứ nhất cho nàng ấm áp. Cũng sư cũng huynh nam nhân. Đối hắn tự nhiên có nhất định không muốn xa rời. Tuyết Hồ là cái đáng yêu tiểu hồ ly yêu. Thuần túy là sủng vật tâm tính. Đến nỗi nam nhân khác, nhìn đến nhân gia xuất sắc, hơi chút lượng hoảng một chút đôi mắt, cũng cảm thấy thực bình thường. Chẳng lẽ ngươi ngày thường liền sẽ không nhiều xem một cái trừ bỏ chính mình nam nhân ở ngoài soái ca sao? Nàng cũng không có cố ý đi cùng nhân gia làm ái muội, càng không có cố ý đi phá hư quá bất luận kẻ nào cảm tình. Hết chương.